Đế quốc bại gia tử, chương 1407, tinh thần bừng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, như thế nhiều người, không có phát ra một chút thanh âm chỉ vì quá mức rung động. Tạm thời không cách nào tỉnh hồn, bọn họ tin tưởng cái này người mang tới chính là Cao Duệ, chính là Tề Quốc Tân Quân. Bởi vì nói ra là Vương Khang. Hơn nữa trọng đại như vậy sự việc cũng không khả năng làm giả, càng không thể nào làm được giả. Cái loại này kích động quá lớn, lấy Tề Hoàng mệnh lệnh tế cờ, nhìn tổng quát toàn bộ lịch sử đại lục vậy tuyệt đối là lần đầu. Thậm chí tình huống tương tự, vậy có 102. Chấm, Cao Duệ đầu người lăn xuống, dính đầy đất bùn, hắn rõ vẻ mặt còn duy trì lạc giọng lực kiệt trạng thái, mặt mũi vẻ mặt sợ hãi định cách. Hắn liền chết như vậy, đây cũng tính là chết được hắn nơi đi. Vương Khang mặt không cảm giác, đây vốn là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự việc. Không có gì trước trận chiến động viên, so với cái này còn có lực trùng kích. Vương Khang biết cái loại này háo hức điều động mới có thể phát huy đến cực điểm. Dĩ nhiên, cũng là kết liễu hắn một cọc tâm sự. Chắc hẳn Cao Duệ chết có thể làm cho dưới Cửu Tuyền Cao Ân nhắm mắt cũng có thể lễ truy điệu vậy chết thảm Bình Tây Quân trên trời có linh thiêng. Chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, Vương Khang nhìn trước mặt đại quân, lại là mở miệng nói. Cao Duệ đã chết, hắn là chủ tính chàng này âm mưu lợi dụng chủ mưu, nhưng đây cũng không phải là một mình hắn nơi là. Mà tàn giết chúng ta những cái kia huynh đệ, còn là người khác. Toàn trường trình độ cao nhất yên tĩnh dưới, có thể bảo đảm Vương Khang thanh âm, đạt tới xa nhất truyền. Mà điều này cũng làm cho bọn họ tình hồn, các tướng sĩ ánh mắt ngưng đứng lên, chiến ý sôi trào. Không sai, kẻ địch liền ở cái hướng kia, Vương Khang đưa tay chỉ, lớn tiếng nói. Hắn chính là Sở Quốc, hoặc giả nói là lấy Sở Quốc cầm đầu, xây dựng liên quân. Ta đã đem hết toàn lực làm được ta phải làm được sự việc mà còn dư lại sự việc liền các ngươi nên đi hoàn thành. Nghe được này, tất cả các tướng sĩ trên mình, bắt đầu tàn mát ra nồng nặc chiến ý, bất kể là từ lão lục quốc liên minh thời kỳ, vẫn là hiện tại. Cùng Sở Quốc vẫn luôn là ở trạng thái đối nghịch. Quảng cáo, hai bên chiến tranh kéo dài thời gian dài như vậy tiêu hao cực lớn, vô số tử thương, đã không cách nào điều hòa. Chỉ có chiến, chỉ có giết, mới là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Đây là một tràng trường kỳ kháng chiến, cũng là một tràng ngươi chết ta sống chiến tranh. Thắng lợi thì tích chữ, thất bại thì chết, Sở Quốc mạnh mẽ không thể nghi ngờ, bọn họ binh lực vượt xa qua chúng ta. Vương Khang lớn tiếng hỏi, hiện tại ta hỏi các ngươi có sợ hay không? Không sợ, mỗi một người lính tâm trạng cũng bị điều động tới cực điểm. Giờ phút này chiến ý mãnh liệt cái này cùng kêu lên hô to tựa hồ đem bầu trời mây đen đều có đánh sơ xác như sấm tiếng cuồn cuộn. Đây chính là tinh thần hư không mờ mịt xem không thấy, không sờ được. Nhưng hắn không lúc nào không có ở đây ảnh hưởng toàn quân tinh thần cao thấp quyết định chiến lực cường đại hay không. Đây cũng là Vương Khang đánh nhau trước cổ võ mục đích. Giống như hắn nói như vậy, cuộc chiến tranh này đúng là ngươi chết ta sống chiến tranh. Chỉ có thắng bại, lại không có những thứ khác kết cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần mỗi một người cũng đem hết toàn lực, chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh chủ nhịp điệu chính là tử vong. Vương Khang nói tiếp, đối với lần này ta không cách nào hướng các ngươi bảo đảm cái gì, ta chỉ có thể bảo đảm một chút ta sẽ cùng mọi người cùng tồn tại. Cái này một lời, vậy đánh trúng tất cả mọi người nội tâm, đối với một cái thống soái mà nói, đây chính là lớn nhất bảo đảm. Như vậy thống soái cũng đáng được đi theo. Mà nay, Sở Quốc toàn diện tấn công sắp bắt đầu, đại chiến tướng mới ta hy vọng các ngươi có thể dùng toàn bộ tinh lực ứng đối, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, một lần nữa cao giọng đủ kêu tinh thần cũng đạt tới đỉnh phong. Vương Khang cưỡi ngựa qua lại đến đội ngũ bên trong, rút ra phối kiếm, la lớn. Minh quân uy võ, minh quân uy võ, minh quân tất thắng, minh quân tất thắng, ở từng tiếng tiếng reo hò bên trong, tràng chiến này trước động viên kết thúc. Nhưng có thể rõ ràng phát hiện tinh khí của bọn họ thần cùng trước kia bất đồng. Tụ họp triệu đại quân ở chỗ này, trong đó có đến từ xa cách đôi nơi mỗi cái quân đoàn. Còn có từ rất xa mà đến Việt quốc quân đội Thảo Nguyên kỵ binh. Bốn phương đồng minh thành lập là thượng tầng sự việc. Bọn họ không hiểu những thứ này, bọn họ chỉ là một giấy ra lệnh cho tới. Rất nhiều người trong lòng khó tránh khỏi sẽ có những thứ khác ý tưởng. Tại sao phải đánh trận chiến này? Có ý nghĩa gì, hiện tại bọn họ rõ ràng liền ý nghĩa ở chỗ nào. Tinh thần bừng bừng, mà đại quân đến, bởi vì toàn thân chiến lược thi hành, làm cho ở phía trước một mực tiến hành cố thủ cự chiến. Có lúc một mực áp chế cũng không phải là chuyện tốt, làm cho tinh thần dao động. Hiện tại loại vấn đề này cũng bị hoàn toàn giải quyết. Một người phấn chấn toàn quân, đây cũng không phải là nói xạo, cũng chỉ có Vương Khang có năng lực này, có cái này uy vọng. Tụ họp binh lính ở trước trận chiến động viên kết thúc liền lập tức tản đi. Quân sở tấn công sắp tới, nhất định phải làm xong toàn diện phòng thủ, nâng cao cảnh giác. Hay là làm cùng trước giống nhau sự việc nhưng biểu hiện nhưng hoàn toàn không cùng. Một loại đặc thù tinh thần ở toàn quân tràn ngập, mọi người đều là chiến ý sôi trào, ý chí chiến đấu sôi sục. Cao Duệ thi thể bị tùy ý thu vào, ném qua một bên xử lý, sợ rằng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hắn như vậy cao quý thân phận. Có một ngày sẽ như vậy chết đi, chết ở một cái vô danh người cầm đao dưới, không người để ý, không người nhặt xác. Tất cả quân đoàn chủ tướng vây quanh, nhìn Vương Khang cũng là tâm trạng kích động. Có một người mở miệng nói, đại thống soái cái đó bị chém người thật sự là Tề Hoàng Cao Duệ sao? Dứt lời sau đó, hắn liền tra giác đến chung quanh bất thiện ánh mắt. Ngươi lời này là ý gì? Quảng cáo, ý là đại thống soái làm giả sao? Đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút quá kinh hãi. Vị này chủ tướng bận bịu giải thích, những người khác cũng hiểu, cái đợt này đánh vào thực sự quá lớn, ai, đại thống soái, ngài sắc mặt làm sao như vậy trắng bệch? Có người phát hiện không cùng, mọi người xem chút mới là phát hiện, Vương Khang giờ phút này sắc mặt trắng bệch còn có mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên thực tế, Vương Khang giờ phút này quả thật rất khó chịu. Một đường đi vội, nghỉ ngơi không tốt, thân thể vốn là mệt mỏi hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đi tới nơi này, vừa không có nghỉ ngơi, chỉnh tràng chiến này trước động viên. Cái này cũng không cái gì, mấu chốt là một mực hô to quá phí giọng, giờ phút này hắn cảm giác đầu mình bất tỉnh hoa mắt hẳn là kêu thiếu dưỡng khí. Cái này thì rất im lặng, bất quá Vương Khang vẫn là đang kiên trì, hắn coi như là có ở đây không thích cũng không thể ở toàn quân trước có chút biểu hiện. Hiện tại hắn là minh quân thống soái, nhất cử nhất động cũng dẫn động tới tất cả người. Mắt thấy binh lính tản đi, Vương Khang vậy rốt cuộc khó mà đang kiên trì ở, hắn hướng về phía chung quanh người trầm giọng nói. Cầm ta bảo vệ, không nên để cho người thấy ta đây, hạ càng phải nghiêm ngặt giữ bí mật không nên truyền ra ngoài. Thống soái đại nhân, đại tướng quân, giờ phút này cũng có người phát giác không đúng, mà Vương Khang ở nói xong câu này nói sau đó, liền thẳng tắp ngã xuống. Đại tướng quân, thống soái, mọi người lập tức luống cuống, không nên kinh hoàng, không cần có khác thường, thống soái mới vừa rồi cảnh cáo quên sao. Đây là người mặc chiến giáp đen nhánh tướng quân hạ thấp giọng quát. Cũng để cho tất cả người thức tỉnh, giả bộ bình thường dáng vẻ, mang Vương Khang vào thư thành. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.